Thánh Vương, chương 1115, luyện hóa mặt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1115, luyện hóa mặt người vặn vẹo muốn xông ra nhưng sau khi tu vi dương kỳ tăng lên, mạnh mẽ áp chế xuống khiến nó không thể động đậy chói tai trong bọt khí thần công cô lỗ mà thôi toàn đã bị ngăn cách mọi người chỉ nghe được một luồng âm thanh nhàn nhạt tiến vào thức hải hoàn toàn có thể hóa giải, không vấn đề gì. Được gì nữa, chỉ có thể thét nhưng tiếng thét chói tai này hoàn. Vô tận kiếp ba, dương kỳ thúc dục khí công hỗ trợ lẫn nhau, mặt người bị kích thích đánh toán loạn, đông đông đông đông giống như một tà ma khổng lồ xung kích vào phong ấn. Luồng lực lượng kia làm cho trong lòng ai cũng phải kiêng kỵ. Nhưng dương kỳ không cần, hắn luân phiên thi triển chân khí trong cơ thể, trong lúc trấn áp, hắn vừa há miệng phun ra, nhất thời rất nhiều bọt khí thần công cô lỗ bay ra xông thẳng vào trong nguyên khí mặt người. Dầm, cả mặt người giống như bắt đầu bành trướng từ bên trong. Bọt khí tiến vào thân thể nó căng phồng từng chút một biến thành một mặt nạ hình người hình tròn. Lúc này trên mặt mọi người lộ ra thần sắc sợ hãi. Dương kỳ quát lớn, phát cho ta, một tiếng nổ tung khổng lồ truyền từ trong đó truyền ra. Mặt người nổ tung đã bị chia làm bốn phần, tứ cực nan quy, dương kỳ vỗ mạnh, lập tức bốn bọt khí bao trùm bốn mảnh mặt người, làm cho bọn chúng không thể hợp lại với nhau hơn nữa đồng thời hắn còn đưa một luồng chân khí hùng hậu vào trong cơ thể mạt. Chỉ một lát tinh thần mạt đã hồi phục, Dương Kỳ chẳng những đưa toàn bộ khí công vận chuyển lại vào cơ thể hắn mà đây còn là khí công đã biến dị. Khí công này của Dương Kỳ hỗn hợp với tượng thần trấn ngục kính của hắn so với khí công vốn có của người này thì cường đại không biết bao nhiêu. Dương Kỳ mượn khí công của hắn để tăng tu vi và chỉ gì là mượn thuyền lớn qua sông. Sau khi qua sông, như cũ, ngươi tới độ ta lại tới độ ngươi, Dương Kỳ quát lớn, ha ha, nhất thời hắn cười lớn lên. Là ngươi tới độ ngươi, ta tới độ ta tự mình vượt qua, nhân quả không sinh. Dương Kỳ nói chuyện với mặt mục Dương Nhân và Ngạo Thế cũng không biết là hai người đang nói cái gì. Nhưng dựa vào lời nói thì có thể thấy, không quản hắn nói cái khỉ gió gì, chỉ biết là trong lúc hai người trao đổi ở đây đã đạt được nhiều chỗ tốt của nhau. Bây giờ chính là thời điểm luyện hóa mặt nạ hình người này rồi. Dương Kỳ lại thúc dục khí công toàn thân lần nữa. Vô hạn thần âm, bốn người đồng loạt thúc dục. Bốn mảnh mặt nạ bằng người kia, dưới sự kích thích rốt cuộc không nhìn được, bắt đầu kêu gọi, hình như là gọi về thứ gì đó. Lập tức Dương Kỳ cảm thấy khí lạnh âm trầm bốn phía tựa như có cái gì quấn lên. Trăm ngàn vạn quan tài kia đều dục dịch động đậy, những mặt người ở trong đó cũng muốn đi ra ngoài. CS đi tượng mới NS chuyện này gây kinh hãi không phải bình thường. Nếu nhiều thứ như vậy đi ra ngoài hết thì chắc chắn thiên hạ chấn kinh, không ai có thể ngăn cản nối. Cho dù là hắn cũng không thể. Bây chỉ có cách duy nhất là nhanh chóng luyện hóa, có thể tăng được bao nhiêu thực lực thì tăng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, đây là hắn đã thi triển ra đại thần thần thông vô thượng tự tiêu hao máu huyết nguyên khí thượng đế huyết. Bốn giọt thượng đế huyết thẩm thấu vào trong bọt khí kia, nhất thời tất cả nổ tung. Mặt nạ hình người đẫm máu bị rửa sạch toàn bộ, vô số nguyên khí cũng biến thành cho bụi, nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng đế huyết, rửa sạch tội ác, đủ loại tội ác ở nhân gian hay thần giới, thượng đế huyết đều có thể rửa sạch hết. Dương Kỳ phát ra âm thanh trầm trọng, trong truyền thuyết thời điểm thần giới hay nhân gian, tất cả vạn giới bị tội ác bao phủ thì thượng đế chúa tể cao nhất sẽ vứt bỏ thân mình, lấy máu tươi thanh tẩy thế giới này. Bây giờ tu vi Dương Kỳ cao thâm, đã từ từ lĩnh ngộ được đủ loại ảo diệu của thượng đế huyết. Mặt nạ hình người đẫm máu thét chói tai đã biến thành bốn đạo nguyên khí thần thánh mênh mông, bốn đạo cầu vồng màu trắng không nhiễm một chút hại bụi trong thiên hạ. Không biết cầu vồng trắng này là vật gì mà thánh khiết không thứ gì có thể hình dung được. Thứ tốt, vật này khẳng định sẽ làm tăng cường tu vi của chúng ta một chút. Mạt chấn động, đưa tay cầm bắt lấy, đạo cầu vồng trắng kia quấn quanh đầu ngón tay, không ngừng bị đưa vào thân thể mình. Hai mắt hắn mở ra như tia chớp đâm rách bầu trời đêm. Tia sáng vĩnh viễn không biến mất. Dương Kỳ cũng biết oán khí đã bị thượng đế huyết của mình tinh lọc nhất định sẽ sinh ra bổn nguyên cực kỳ cường đại thuần khiết. Hắn cũng không biết là vật gì nhưng không thể nghi ngờ đây tuyệt đối là nguyên khí sạch sẽ nhất, thánh khiết nhất đến từ thần giới trí cao. Hắn cũng lập tức hấp thu một đạo, quả nhiên vừa tiến vào cơ thể, nó đã bù đắp toàn bộ bốn giọt thượng đế huyết trở lại. Hơn nữa chỉ số đo tinh thần lại tăng thêm 10 điểm. Web vi so that he can not in ten, từng quan tài đá đã bị mở nắp ra, mặc dù chỉ là 10 chỉ số tinh thần nhưng có thể nói là xây tháp trên ngọn núi, càng tiến một bước thì lại càng khó khăn vô cùng. Lúc tất cả mọi người đều đã đạt tới đỉnh, chỉ tới thần giới thì mới có thể tấn chức. Nhưng sau khi tiến vào sâu trong thạch huyệt lại có thể tấn chức một chút. Có thể thấy được thạch huyệt này chẳng khác gì tình cảnh thần giới. rầm rầm rầm, quan đó cũng cỡ nào. Sau đó quỷ thanh chiêm chiếp, rất nhiều mặt nạ hình người xuất hiện. Đây cũng là những tồn tại trong quan tài, âm phong như nước thủy triều tuôn ra, người người cảm giác mình hít thở lỗ của Dương Kỳ cũng không ông TH, thậm chí ngay cả bọt khí thần công cô ngăn cản nổi. Không ai có trăm ngàn vạn quan tài thì cũng có trăm ngàn vạn mặt nạ người. Toàn bộ trăm ngàn vạn mặt nạ người xuất hiện thì có thể có bao nhiêu uy lực. Cho dù cả người Dương Kỳ là sắt thì cũng không đủ đánh ra được mấy cái đinh sắt. Mọi người nhìn thấy cảnh này, nhất thời mặt mày vàng như màu đất. Dương Kỳ cũng âm thầm kinh hãi, nhưng hắn đã dần dần tìm tòi được bọt khí thần công cô lỗ, cố gắng cảm ứng vạn giới vương đồ. Chỉ cần cảm ứng được vương đồ này thì có thể chạy trốn. Tuy những mặt nạ người này lợi hại nhưng cũng không dám truy kích vào trong vạn giới vương đồ. Thứ tà ác ăn mòn lãnh địa Chu Tiên thì trong nháy mắt ý chí Chu Tiên vương sẽ trực tiếp thắt cổ vương chúng. Nhưng vạn giới vương đồ chậm chạp không thể nào cảm ứng được. Tựa như ở sâu trong thạch huyệt này có một luồng lực lượng quỷ bí đến cực điểm hoàn toàn phong tỏa bất cứ không gian ý niệm nào. Trong lòng Dương Kỳ quyết định sẽ phải đột phá cảnh giới, tấn thăng lên khủng bố cấp trung kỳ, đem thần cách ở sâu trong đan điền khí hải kia hóa thành tấn chức. Lực lượng nhưng thời điểm hắn đang muốn động thủ, quan tài vương giả đỏ thắm kia phát ra một âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh này chậm chạp hình như có thứ gì đó đang hô hấp. Trong lúc hô hấp toàn bộ mặt nạ người cũng khẽ nhoáng lên, bay vào sâu trong quan tài đỏ thắm kia. Trong thạch huyệt lại yên tĩnh lại, tất cả mọi thứ đều im mọi mới yên tâm lại, nhưng cũng lo lắng nhìn vào sâu trong thắm kia, không biết sẽ xuất hiện cái gì nữa. Những mặt nạ hình người ở ăn, này người tài đỏ nghe theo lời của vật này, một khi vật này ra ngoài thì sẽ mạnh mẽ đến chỉ có thần tâm tình của mình, giữ lặng theo dõi kỳ biển. Răng rác, lập có này không quan cơ hội luôn kèm theo nguy hiểm. Rốt cuộc bên trong là cái gì? Ra ngoài, quan tài màu đỏ thắm khổng lồ kia bắt đầu động đậy. Ở sâu tài vào trong này hình lỗ như âm thanh lại truyền trong quan như có âm thanh như nước sôi kèm theo tiếng quan tài mở nắp rơi tai mọi người. Hình mọi người ai cũng đang nhóm dịch lãng hong thát công thánh vương mộng nhập thần cơ đợi thẩm lý và phán quyết cuối cùng. Trăm triệu lần bọn họ dám cận kề nó, thứ ở trong quan tài màu đỏ thắm chắc chắn bọn hắn không thể đối phó được. Nhưng có lẽ ở sâu trong quan tài màu đỏ thắm có rất nhiều bảo VIP Vanden. VN Tàng, Dương nạ này không pháp bảo, như vậy, phải ừng ực, không kia có bảo biết, chúng ta đi xem thử xem, đúng rồi, hình như ở sâu trong quan tài bối gì đó. Nhiên Dương Kỳ nhoáng lên, toàn thân hắn phóng ra rất thẩm thấu vào trong trăm ngàn quan tài kia. Bảo bối ở sâu trong quan tài kia đã bị bao phủ. Đột nhiều bọt khí rồi tức. 35 cái tài hẹn này những mặt nạ như ca diễn ở trong kỳ thu thập toàn bất động. Hoàn con người tựa dù là nhìn cho kỳ nắp quan khí thế mạnh tan mặt nạ lẽ hai có cảm còn cảm thể động. Tường thạch phiếm, nhưng hơi thở màu khổng mẽ hoàn toàn. Toàn bộ bốn mọi người mắt, người thể tưởng giác dương, tiền tài dương, chẳng ở sâu trong quan chính là 36 cái mặt nạ. Ba tiền vương sao, 72 tổ vương, chu thoáng qua một ý nghĩ này chỉ màu đỏ tham oanh quét ngang. Chư thần tượng nổi, sắc Dương Kỳ không thay đổi, thủy chung không sợ hãi, áp chế vững yên lặng như trạng thái mặt nước giếng trong yên có bảo mà cùng là ngạo thế nói vừa nhưng chỉ người có thể thấy được mượn vào đỏ là huyệt. Khách thắm lồ, đó một đỏ thắm huyền phù kỳ bối web ti huyên, con thượng đế thể vô thượng phải không giác được sao? Ai, điểm được NS chuyên? Ba, may vì liên thầm, người ấn hỏi bằng đồng thế tục nhưng được tổng mặt nạ hình tiếng rãi mở miệng. Thừa kế chứ, ngươi sao, vị người thừa kế xông vào trong thạch bối mà giống thủ trong thực huyết người ký. Lớn, là cấp thôi thầm mở ra, mạnh chỗ nào cổ họng như không lúc lực cùng rửa đã ngưng tồn tại bình thường 10 cộng mỗi một nào không lúc cũng cái ở bên trong. Có quan tài không có bảo bối, nhưng những bảo bối hình người, nhau chính là những mặt nạ khí thế thứ nằm thứ huyệt tại một thần tài đỏ thám 6, 7 điều xanh cũng này cũng gầm khổng bậc tồn sạch một tấm màn mây mù đã được mở ra. Phải chấn đã tăng che hắn chỗ. Mẹ tử tụ tinh rơi bị vặn chút thôi, dấu phát làm đã gây trong tôn 35 mặt cũng động, chỗ nhìn thấy ở ra ngoài. Trong mặt nạ, không có đầu thấu tại như không lồ làm hoa xuống. Bắn qua, hoàn khô thủy ấn ký xuất 3 sao không của kia vẹo mà giữ cho người cái đánh giám, có một mươi này nhiều quan sao nạ thần mặt một tiếng, cuối cùng cũng đã mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời bọt khí thần công cô lỗ của Dương Kỳ bị vỡ chấn đều có thể tinh thần chẳng khác lớn vẫn trả lại cho mặt phát cho hiện xuất ta, lại còn luyện toàn vội vàng ngăn hắn nói chuyện, phát hoàn nhất toàn hai. Cũng không động như tài không phải phải ra ngoài và bị đánh tới đập mọi người vào vách đều cảm thấy chân khí phù nên cũng không có thương tổn gì. Thể có đánh bay bốn tầm thường, Bọn hơi thuần hong thắt công mộng nhập thần cơ động thánh nạ, những khuôn mặt trong mặt dữ tợn kinh khủng, hoàn toàn sống lại. Đừng nói coi chúng là thể khống chế vật mặt nạ lớn hơn chẳng thời sâu thế nào. Sao của tiền một bối, nhất làm tợn, phía ta huyễn tưởng toàn không bị nhìn thân tê dại, người thở tùy web chiêu nói chuyện, phải kể âm thanh, tra âm khó lại trong thể vậy, dương thấu. Ở phát nhất trên có vẽ vệt sáng sống lại, lẽ là tồn bàn thứ rồi. Vừa xuất hiện, tại sao hóa một quan từ từ xuất chỉ là một công kích dương dương kỳ thở nữa? Hiểu ra rồi, tại giống với muốn chúng luận được, kỳ và mọi người đều thậm chí dương kỳ động cũng không tài có một luồng hiện mặt người mặt nạ. Khí lưu ta, hiện chính các ngươi tử tôn của ta, kỳ mà chậm dốc, trong đại mộ, ta hiện tiền bối của thần là hai vị lại muốn đã lấy là linh chứ không giới chính. Cách chương.